phong thuộc tính đại đạo tu hành giả tu luyện. Nay thần thông cả công lẫn thủ, nhất là công kích, lang lệ vô cùng, là một môn hiếm có tiểu thần thông. Lúc trước thần phong lão tổ, dựa vào này thần thông trở thành một phương bá chủ. Tin tức rất nhiều, là thư tịch bên trong ghi chép một môn thần thông giới thiệu, gọi là đại địa phong bạo thần thông. Nay vẹn vẹn chỉ là giới thiệu, muốn tu luyện, nhất định phải đem thư tịch mang xuống dưới, thỉnh cầu vị kia giữ cửa lão đầu kéo ra phong cấm, sau đó tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện. Hạ thần lại liên tục nhìn mấy môn thần thông, đều là thổ thuộc tính hoặc là phong thuộc tính đại đạo tu hành giả mới có thể tu luyện. Hạ thần bản thân xem xét, nguyên lai cái này trong góc đều là phong thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính thần thông. Những cái này thần thông đều là phân loại, hạ thần cẩn thận tìm tìm, ngũ hành thần thông là nhiều nhất, cơ hồ chiếm một cái giá sách, về phần cái khác một chút phong thuộc tính, lôi thuộc tính thần thông cũng không ít. Nhiều như vậy thần thông, cũng không biết Thiên Long Thần Quân là làm sao thu tập được. Trong đó một chút thần thông, thậm chí liền là hiện tại cũng còn tồn tại một chút đại thần thông giả độc môn thần thông, dĩ nhiên cũng bị Thiên Long Thần Quân cho thu thập lại. Hạ thần tìm hồi lâu, nhưng không có phát hiện huyễn thuật loại thần thông, nơi này cơ hồ 99% trở lên đều là vật chất loại thần thông, về phần giống thời gian, không gian, tinh thần thần thông, cơ hồ đều không có. Huyễn thuật cũng thuộc về tinh thần loại, bởi vậy, muốn tìm tới này bộ phận thần thông là phi thường khó khăn. Đang lúc hạ thần đều từ bỏ lúc, hắn ở cuối cùng một cái giá sách trong góc, nhìn thấy một bên lẻ loi trơ trọi thư tịch, phía dưới đánh dấu là huyễn thuật loại thần thông. Hạ thần trong lòng vui vẻ, rốt cục tìm tới huyễn thuật loại thần thông, dù sao ở toàn bộ tu hành giới, kỳ thật tu hành huyễn thuật vẫn là có không ít, tự nhiên có huyễn thuật loại thần thông, chỉ bất qua cái này thần thông cũng rất khó thu thập, ngay cả Thiên Long Thần Quân cũng vẹn vẹn chỉ thu thập được một môn huyễn thuật loại thần thông. Về phần môn thần thông này phải chăng thích hợp hạ thần, liền phải cụ thể nhìn một chút. Thế là, hạ thần cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đưa về phía bản này thư tịch, tức khắc, thư tịch quang mang lóe lên, hạ thần trong đầu xuất hiện bốn chữ lớn. Ngộng huyễn chi giới. Bốn chữ lớn kim quang long lánh, thật sâu khắc sâu ở hạ thần trong đầu. Chương 546, Ngộng huyễn chi giới. Ngộng huyễn chi giới, huyễn thuật loại thần thông, lấy huyễn thuật đại đạo làm căn bản, bệnh một cái như ngộng ảo thế giới. Nhường tu hành giả ở trong ngộng huyễn chi giới vĩnh cửu trầm luân, thẳng đến bỏ mình đạo tiêu. Nay thần thông uy lực rất lớn, tu luyện cũng rất không dễ. Một đoạn ký ức xuất hiện ở hạ thần trong đầu, nguyên lai môn thần thông này gọi là ngộng huyễn chi giới, là huyễn thuật loại thần thông, có khốn địch hiệu quả, hơn nữa thậm chí có thể đem địch nhân vĩnh viễn khốn ở trong ngộng huyễn chi giới, cho đến hắn đại đạo tán loạn, bỏ mình đạo tiêu. Đây chính là phi thường đáng sợ, có thể đem đại thần thông giả đều khốn ở trong đó, đủ thấy môn thần thông này lợi hại. Bất quá môn thần thông này lại rất khó tu luyện, thậm chí tu luyện quá trình còn có nguy hiểm. Đây là một môn gần với đại thần thông, hơn nữa huyễn thuật loại thần thông, phi thường quỷ dị, khó lòng phong bị, ta có huyễn thuật đại đạo hạch tâm, hẳn là có thể tu luyện. Hạ thần trước mắt sáng lên, về phần tu luyện khó khăn thì trực tiếp bị hắn không để ý đến, hắn tu luyện đến nay, tu luyện qua không biết bao nhiêu loại công pháp, có cái gì khó khăn có thể làm khó hắn. Bởi vậy, hắn trực tiếp từ giá sách thượng tướng bản này thư tịch cầm xuống tới. Xuống lầu dưới lao đầu nơi đó, cung kính nói ra, tiền bối, ta liền tuyển môn thần thông này. Thủ ở cửa ra vào lao đầu con mắt khẽ híp một cái, từ hạ thần trong tay tiếp nhận bản này thư tịch sau. Sau đó một vòng, tức khắc thư tịch tầng kia quang mang liền biến mất không thấy. Sau đó hề vải nói ra, đi lầu ba tu luyện thất tu luyện, rời đi lúc đem thư tịch trả lại cho lao phu, không được tự tiện sao chép, không được tự tiện truyền thụ cho những người khác. Ta hiểu. Hạ thần nhẹ gật đầu. Nơi này thần thông thế nhưng là Thiên Long Thần Quân Thiên Tân Vạn Khổ mới thu tập được, lại làm sao có thể tùy ý cho người truyền thụ. Đây chính là Thiên Long Thánh Địa căn bản, thế là, hạ thần nhẹ gật đầu, cầm thư tịch liền trực tiếp đi về phía lầu ba. Thủ ở cửa ra vào lão đầu nhắm lại ánh mắt nhìn qua hạ thần bóng lưng, thấp giọng lẩm bẩm nói, dĩ nhiên lựa chọn mộng huyễn chi giới, xem ra là tu thành huyễn thuật đại đạo hạch tâm, chật chật, hiếm thấy huyễn thuật chi đạo, cố nhiên uy lực không tệ, nhưng muốn tu luyện thành thần thông, lại là muôn vàn khó khăn. Hạ thần tự nhiên không có nghe thấy lao đầu mà nói, bất quá coi như nghe thấy được hắn cũng sẽ không để ý tới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lấy huyễn thuật đại đạo chủ tu, hắn trên thực tế chủ tu là bản nguyên đại đạo, chỉ cần bản nguyên đại đạo tăng lên, hắn lôi hỏa đại đạo cùng âm dương hỗn động đại đạo kỳ thật đều sẽ tăng lên. Về phần huyễn thuật đại đạo, đó là thuộc về tinh thần loại đại đạo, nếu như có thể tăng lên cái kia cố nhiên rất tốt, nếu như không thể tăng lên, vậy hắn cũng sẽ không quá miễn cưỡng, chỉ là hiện tại hắn còn cần dùng huyễn thuật đại đạo đến sông qua thí luyện tháp. Bởi vậy, không thể không tạm thời tu luyện huyễn thuật loại thần thông. Đến lầu 3, hạ thần nhìn thấy phía trên quả nhiên có rất nhiều tu luyện thất, chỉ cần tiến vào trong đó, tu luyện thất cũng sẽ bị khóa lại, từ bên ngoài căn bản là không cách nào lại tiến vào, chỉ có từ bên trong mới có thể rời đi, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hạ thần tùy ý chọn một cái tu luyện thất, tiến vào trong đó sau hắn liền bắt đầu không kịp chờ đợi lật ra trong tay thư tịch, này trong thư tịch lại là trống không một phiến, nhưng hắn trong đầu lại xuất hiện một đoạn tin tức, lại là mộng huyễn chi giới phương pháp tu hành. Mộng huyễn chi giới cũng là một môn tiểu thần thông, cũng chia làm ba cái tầng thứ, đệ nhất tầng liền là đạo văn, hạ thần cũng đã tu luyện qua yên diệt thần thông, bởi vậy, đối với thần thông cũng có nhất định hiểu rõ, muốn tu thành thần thông, nhất định phải muốn tu luyện đạo văn. Yên diệt thần thông hết thể có 364 đạo đạo văn, mà cái này mộng huyễn chi giới thì càng khủng bố hơn, dĩ nhiên có chừng 836 đạo đạo văn, không sai biệt lắm là yên diệt thần thông đạo văn số lượng gấp 2 lần, từ đạo văn về số lượng cũng có thể nhìn ra này mộng huyễn chi giới xa xa không phải yên diệt thần thông có khả năng bằng được. Cứ việc hạ thần chịu không động đạo nhân rất nhiều ân huệ, nhưng hắn cũng biết rõ, không động đạo nhân xác thực chỉ là một tên phổ thông đại thần thông giả, phi thường phổ thông, thực lực cũng không cường đại. Bởi vậy, hắn sáng tạo ra yên diệt thần thông, cũng rất bình thường, xa xa không xưng được huyền diệu. Mà cái này mộng huyễn chi giới lại không giống vậy, chỉ xem đạo văn số lượng liền biết rõ không phải bình thường thần thông. Mặc dù mộng huyễn chi giới đệ nhất tầng cần tu luyện 836 đạo đạo văn, bất quá nếu như chỉ cần nhập môn mà nói, liền chỉ cần tu luyện 164 đạo đạo văn liền có thể đủ nhập môn. Mộng huyễn chi giới đạo văn, xác thực là muốn kết hợp huyễn thuật đại đạo chi lực. Hơn nữa cũng chỉ có đối với huyễn thuật đặc biệt tinh thâm tu hành giả mới có thể thuần thục ngưng tụ đạo văn. Hạ thần huyễn thuật cảnh giới cũng phi thường cao thâm, cũng sớm đã đi đến vừa thật vừa ảo cấp độ, bởi vậy, hắn tu luyện mộng huyễn chi giới có thể nói là phi thường thuận lợi. Từ vừa mới bắt đầu một ngày chỉ có thể ngưng tụ từng đạo đạo văn, dần dần, hắn bắt đầu thuần thục sau, một ngày liền có thể ngưng tụ 3 đạo, 4 đạo thậm chí 5 đạo đạo văn. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, hạ thần liền cũng đã ngưng tụ ra 164 đạo đạo văn. Đem mộng huyễn chi giới tu luyện đến nhập môn cấp độ. Mộng huyễn chi giới một khi nhập môn, hạ thần huyễn thuật đại đạo khả năng liền chân chính có đất dụng võ. Bất quá, ngay ở hạ thần chuẩn bị lại đi sông thí luyện tháp lúc, vô cực chân nhân trở về, thế là hạ thần liền trước hướng vô cực chân nhân hỏi thăm tạo hóa thần quân tình huống. Vô cực huynh, không biết một lần này ra ngoài, ngươi đem tạo hóa thần quân tình huống điều tra thế nào? Dù sao quan hệ đến mẫu thân sinh tử, bởi vậy, hạ thần đối với cái này phi thường trọng thị. Vô cực chân nhân hít một hơi thật sâu, sau đó biểu lộ ngưng trọng nói ra, hạ huynh, ta dựa theo ngươi phân phó, bắt đầu tìm hiểu tạo hóa thần quân tình huống, phát hiện tạo hóa thần quân vẫn luôn cư trú ở trên tạo hóa phong, tựa hồ cũng đã bế quan ngàn năm, đến nay đều không có xuất quan dấu hiệu. Bế quan. Hạ thần trong lòng quýnh lên, tạo hóa thần quân một khi bế quan, hơn nữa cũng đã ngàn năm thời gian, người nào cũng nói không chừng hắn biết lại bế quan bao lâu thời gian, nếu như không chiếm được tạo hóa liên tử. Cái kia mẫu thân thương thế lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem mẫu thân bỏ mình? Làm phiền vô cực huynh, còn mời vô cực huynh quá nhiều chú ý một cái tạo hóa thần quân tình huống, nếu như hắn xuất quan, nhất định muốn trước tiên nói cho ta. Hạ huynh yên tâm, ta sẽ một mực mật thiết chú ý tạo hóa thần quân tình huống. Vô cực chân nhân nhìn thấy hạ thần coi trọng như vậy chuyện này, bởi vậy cũng không dám thất lễ. Biết rõ tạo hóa thần quân chính đang bế quan sau, hạ thần tâm tình cũng có chút trầm trọng. Nếu là tạo hóa thần quân một mực tiếp tục bế quan, vậy coi như có chút phiền toái. Bất quá bây giờ gấp cũng vô ích, hắn thực lực cũng còn nhỏ yếu, huống hồ mẫu thân còn có thể kiên trì trên 100 năm thời gian, hạ thần cũng chỉ có thể ở trong khoảng thời gian này cố gắng tu hành, hy vọng tạo hóa thần quân có thể sớm ngày xuất quan. Đi thử một lần, nhìn xem có hay không hiệu quả. Hạ thần nguyên bản còn muốn tiếp tục tu luyện, hắn tu luyện mộng huyễn chi giới, chủ yếu là vì đối phó hôi ảnh tộc. Nếu như mộng huyễn chi giới đối hôi ảnh tộc không có gì tác dụng, vậy hắn tiếp tục tu luyện cũng không cái gì giá trị, ngược lại là lãng phí thời gian. Bởi vậy, hạ thần quyết định đi thí luyện tháp thử lại một lần, nhìn xem mộng huyễn chi giới hiệu quả. Khi hắn lại một lần nữa đi tới thí luyện tháp lúc, ngoài tháp lại không có người nào, bởi vậy, lần này hạ thần ngược lại là không gây nên chú ý. Bất quá, này vẹn vẹn chỉ là hạ thần cảm thấy hắn không gây nên chú ý, nhưng trên thực tế, Lục sư huynh Đông Phương Ngọc Minh giám sát toàn bộ Thiên Long Thánh Địa, hạ thần mới vừa rời đi Viêm Thần Phong hắn liền biết. Liền nhanh như vậy lần nữa đến sông thí luyện tháp. Trước đó hắn đi thần thông lâu, hẳn là tuyển lựa một môn thần thông, chẳng lẽ liền nhanh như vậy tu luyện thành. Đông Phương Ngọc Minh có chút không quá tin tưởng, hạ thần đi thần thông lâu vẹn vẹn chỉ có 2 tháng thời gian, 2 tháng tu thành một môn thần thông, cho dù là nhập môn, vậy cũng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, liền xem như hắn thường thường nói biến thái thất sư đệ, lúc trước cũng tổn hao dòng dã 1 năm thời gian, mới đưa một môn thần thông tu luyện tới nhập môn. Nhưng hạ thần vẹn vẹn chỉ tốn 2 tháng, này thật sự là nhường Đông Phương Ngọc Minh rất khó tin tưởng, thế là, hắn liền mật thiết chú ý tới hạ thần tình huống. Tiểu sư đệ, nhìn xem ngươi phải chăng có thể xông qua đệ nhất tầng thí luyện tháp A. Đông Phương Ngọc Minh cũng muốn nhìn xem, có phải là thật hay không có người có thể so với hắn cái kia biến thái thất sư đệ còn muốn biến thái. Ngoại trừ Đông Phương Ngọc Minh bên ngoài, Thiên Long Thần Quân Tiểu Bạch Long tựa hồ cũng phát hiện Hạ Thần. Tiểu Bạch Long đống nhiên mở to mắt, nhẹ giọng nói ra, Thiên Long, ngươi tân thu cái kia tiểu gia hỏa, lựa chọn mộng huyễn chi giới thần thông, vẹn vẹn mới 2 tháng thời gian, tựa hồ cũng đã tu luyện hữu thành, lại đi sông thí luyện tháp. 2 tháng. Thiên Long Thần Quân mở mắt, hắn hàng năm đều đang bế quan tu luyện, nhưng toàn bộ Thiên Long Thánh Địa nhưng vẫn là không thể gạt được hắn, hắn có Tiểu Bạch Long ở giám sát lấy toàn bộ Thiên Long Thánh Địa. Có ý tứ, nhìn xem hắn tiến bộ như thế nào. Thế là, Thiên Long Thần Quân một tay hướng hư không vạch một cái, một bức sinh động như thật hình ảnh liền xuất hiện ở trong hư không, rõ ràng là thí luyện tháp bên trong Hạ Thần. Lúc này Hạ Thần cũng đã đứng ở thí luyện tháp đệ nhất tầng, tên kia Hôi Ảnh tộc lại xuất hiện, bất quá lần này, Hôi Ảnh tộc nhìn thấy Hạ Thần sau, lại ánh mắt sáng lên, lộ ra hưng phấn. Hắc hắc, ngươi rốt cục lại tới, lần trước đánh bại ngươi, để cho ta qua một đoạn thời gian ngày tốt lành, rốt cục không có lại thụ hành hạ. Lần này, ta không vẹn vẹn muốn đánh bại ngươi, còn muốn giết ngươi. Cứ như vậy, ở tương đối dài thời gian bên trong, ta đều sẽ không lại thụ hành hạ, người vĩnh viễn cũng không biết, loại kia tra tấn có bao nhiêu thống khổ. Hôi Ảnh tộc thân ảnh lóe lên, triệt để biến mất không thấy bóng dáng, cho dù là Hạ Thần thần thức, cũng vẹn vẹn chỉ có thể bắt được từng chút một ba động. Hạ Thần trong đầu nhớ tới lúc trước đối phó Hôi Ảnh tộc tình huống, đối phương hung hãn cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc, vì không còn tiếp nhận loại kia tra tấn, đối phương thậm chí đều sẽ không sợ hãi tử vong, tình nguyện đồng quy vu tận. Bởi vậy, lần này Hạ Thần thì có chuẩn bị chú đáo, tuyệt sẽ không cho Hôi Ảnh tộc cơ hội. Mộng Huyễn chi giới. Hạ Thần trên người huyễn thuật đại đạo chi lực bắt đầu điên cuồng quán chú tiến vào Mộng Huyễn chi giới đạo văn, tức khắc, một cỗ vô hình gợn sóng nháy mắt từ Hạ Thần trên người khuyết tán mà ra. Cỗ này gợn sóng ở Hạ Thần khống chế phía dưới, hoàn toàn là hướng về tứ phía bát phương khuyết tán mà đi, vô luận nút ở chỗ nào đều không cách nào tránh ra. Bởi vậy, Hôi Ảnh cũng tựa hồ bị Hạ Thần Mộng Huyễn chi giới bao phủ, tức khắc Hôi Ảnh thân ảnh cũng ngừng lại, hắn nhãn thần bên trong lộ ra một tia mờ mịt. Thành công. Hạ Thần trong lòng kích động không thôi, hắn nhìn thấy Hôi Ảnh cái kia ngốc trệ ánh mắt, hắn liền biết rõ thành công, cho dù chỉ có thể vây khốn Hôi Ảnh từng chút một thời gian, vậy cũng đầy đủ. Tiến diệt. Hạ Thần lần nữa đánh ra một trường, kinh khủng lực lượng bộc phát, lần này Hôi Ảnh tránh cũng không thể tránh, nhường Yên Diệt thần thông lực lượng chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn. Tức khắc, Hôi Ảnh thân thể bị đập vỡ nát. Cho dù Hôi Ảnh thân thể lại cường hãn, nhưng nếu như lâm vào huyễn cảnh, toàn thân không có phòng ngự, vậy căn bản liền ngăn cản không được Hạ Thần Yên Diệt thần thông. Chương 547, bí cảnh tu hành. Hô. Hạ Thần nhìn xem tên kia Hôi Ảnh tộc bị Yên Diệt thần thông trực tiếp hóa thành cho tàn, hắn lúc này mới thật dài nuối lòng khẩu khí, nhìn đến hắn mộng huyễn chi giới xác thực rất có tác dụng, vừa mới vô thanh vô tức liền nhường Hôi Ảnh tộc lâm vào một cái hư huyễn thế giới. Đương nhiên, Hạ Thần cũng phát hiện khi hắn thi triển ra Yên Diệt thần thông sau, Hôi Ảnh tộc tựa hồ phát giác nguy cơ, bất quá khi đó hắn cũng đã không cách nào làm ra phản ứng, cho nên trực tiếp liền bị Yên Diệt thần thông oanh sát. Đây cũng là Mộng Huyễn chi giới một cái chỗ thiếu sót, trước mắt hắn mới vẹn vẹn nhập môn, nếu muốn xông qua thí luyện tháp, chỉ sợ còn phải tiếp tục tu luyện Mộng Huyễn chi giới, ít nhất phải đem đệ nhất tầng tu luyện đến đại viên mãn, ngưng tụ ra 836 đạo đạo văn. Hạ Thần nhìn một chút đệ nhị tầng thí luyện chi tháp, tuy nhiên hắn có tự tin nương tựa theo cấp độ nhập môn Mộng Huyễn chi giới, cũng có thể xông qua thí luyện tháp đệ nhị tầng, nhưng là không có gì giá trị, hắn mục tiêu thế nhưng là xông qua tầng 9 thí luyện tháp. Hiện tại hắn mục đích đặt đến, biết Mộng Huyễn chi giới uy lực xác thực rất mạnh, đối Hôi Ảnh tộc cũng có tác dụng, bởi vậy, hắn liền quay người trực tiếp rời đi thí luyện tháp. Chính đang chú ý Hạ Thần nhất cử nhất động Đông Phương Ngọc Minh, lúc này cũng đã há to miệng, tuy nhiên hắn nhìn không thấy Hạ Thần ở thí luyện tháp cụ thể tình hình, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy Hạ Thần xông qua thí luyện tháp đệ nhất tầng, ở trong đó ẩn chứa giá trị hắn là lại biết rõ rành rành. 2 tháng trước, Hạ Thần ở trong thí luyện tháp thế nhưng là khá chật vật, căn bản là không cách nào xông qua đệ nhất tầng thí luyện tháp, nhưng bây giờ mới vừa vặn 2 tháng thời gian, Hạ Thần vậy mà liền có thể xông qua thí luyện tháp, này nói rõ Hạ Thần ở nơi này 2 tháng thời gian bên trong, thực lực có tăng nhanh như gió, có rất lớn có thể là tu thành một môn tân thần thông. Dù là vẹn vẹn nhập môn, vậy cũng là kinh thế hai tục. Lúc trước biến thái nhất thất sư đệ, cũng dùng 1 năm thời gian mới đưa một môn tiểu thần thông tu luyện nhập môn. Đông Phương Ngọc Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ đến sư tôn tân thu tiểu sư đệ thật đúng là cái đồ biến thái, chờ thất sư đệ trở về, hai cái này biến thái vừa chạm mặt, chỉ sợ thì có trò hay nhìn, hắc hắc. Chủ phong, Thiên Long Thần Quân khó được lộ ra một tia tiểu dung,

chỉ sợ có rất lớn khả năng liền là âm dương tử cực thần thông lực lượng. Tiền bối, thần thông trả cho tiền bối, vãn bối cáo tử. Hạ thần không có để ý tới lao đầu kỳ lạ ánh mắt, mà là trực tiếp cáo tử, quay người rời đi thần thông lâu. Giữ cửa lao đầu khỏe miệng dần dần lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung, thấp giọng lẩm bẩm nói, có ý tứ, khả năng hắn còn không có ý thức được môn thần thông này không thể coi thường, tiểu thần thông. Hắc hắc, Đông Phương tiểu tử kia tu hành không được tốt lắm, nhưng cái khác phương diện ngược lại thật đúng là có mấy phần ánh mắt, thần quân đại nhân cố ý lưu lại ẩn tàng đại thần thông, lại thật làm cho hắn cho đoán đúng. Bàn về thần thông lâu bên trong bí mật, ngoại trừ Thiên Long thần quân bên ngoài, rất rõ ràng chỉ sợ liền là tên này thần bí giữ cửa lão đầu. Chương 552, kinh hỉ. Hạ thần quay trở về Viêm thần phong, Ngộng Dĩnh lập tức đến đây bái kiến, hạ thần cũng đơn giản hỏi thăm một phen Viêm thần phong phía trên sự tình, phát hiện cũng không có cái gì biến hóa, cũng liền không còn để ý tới. Ngược lại là luân chuyển chân nhân cùng Tiêu Diêu chân nhân cùng Vô Cực chân nhân, hơn 3 năm này thời gian đều thường xuyên ngốc ở trong thần thông bí cảnh, nhìn đến cái này thần thông bí cảnh đối bọn họ trợ giúp rất lớn. Chỉ là duy nhất không được hoàn mỹ là, bọn họ còn không có tu luyện bất luận môn nào thần thông, ở Thiên Long Thánh Địa bên trong mặc dù có rất nhiều thần thông, nhưng cũng không đối hầu cận mở ra, trừ phi là đối Thánh Địa làm ra nhất định cống hiến, từ Thiên Long Thần Quân tự mình mở miệng, như vậy mới có thể đi thần thông lâu chọn lựa thần thông. Mà hạ thần hiện nay nắm giữ 3 loại thần thông, Yên Diệt Thần Thông, Ngộng Huyễn Chi Giới cùng Âm Dương Tử Cực Thần Thông, ngoại trừ Yên Diệt Thần Thông bên ngoài, cái khác 2 loại thần thông đều không được tự tiện truyền thụ. Nếu như bọn họ có thể tu thành thần thông, dù là không có tu thành, có thể tham khảo một phen, đối bọn họ tu hành cũng có rất lớn chỗ tốt. Hạ thần trong lòng ẩn ẩn có một cái ý nghĩ, thế là hắn lập tức tiến vào không động phủ, gọi ra Quy Tiên Nhân, vội vàng dò hỏi, Quy Tiên Nhân, ta có thể chuyển thụ cho ta 3 vị hầu cận Yên Diệt thần thông. Quy Tiên Nhân lại lắc lắc đầu nói, thần thông không thể khinh truyền, bất luận cái gì một vị đại thần thông giả, đều sẽ không tùy tiện chuyển thụ thần thông. Lao chủ nhân mặc dù chết rồi, nhưng hắn lúc trước có lời, Yên Diệt thần thông chỉ chuyển cho kế thừa Lao chủ nhân đạo thống tu hành giả, mà cái này cá nhân chỉ có thể là chủ nhân ngài, những người khác không thể được chuyển thụ tới. Hạ thần có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, thế gian này tu hành chính là như vậy, phổ thông phương pháp tu hành ngược lại là có thể tùy tiện chuyển thụ, nhưng dính đến hạch tâm, lại tuyệt đối không thể ngoại truyền. Tất nhiên liền Yên Diệt thần thông đều không thể ngoại truyền, cái kia hạ thần cũng chỉ có thể tắt truyền thụ tâm tư. Hạ huynh, ngươi tâm ý chúng ta nhận, nhưng thần thông không thể truyền ra ngoài, đây là tu hành chí lý, hạ huynh cũng không cần buồn rầu. Vô Cực chân nhân ở biết được hạ thần dĩ nhiên có lòng muốn truyền thụ bọn họ thần thông lúc, trong lòng phi thường cảm kích, bọn họ nhất giới tán tu, chỗ nào có thể có cơ hội học được thần thông. Hạ thần cũng chỉ có thể gật đầu nói ra, chỉ có thể chờ đợi ngày sau các ngươi đối thánh địa làm ra nhất định cống hiến, nói không chừng sư tôn liền sẽ đồng ý nhường các ngươi tiến vào thần thông lâu học tập thần thông. 3 người này cũng không có xem thật, bọn họ chỉ là hầu cận, không phải Thiên Long thần đệ tử, lại chỗ nào khả năng lấy được thần thông truyền thụ. Đúng rồi, hạ huynh, ngươi một bế quan liền là hơn 3 năm thời gian, một lần này xuất quan thế nhưng là chuẩn bị xông thí luyện tháp. Nhắc lên thí luyện tháp, Tiêu Diêu chân nhân đám 3 người đều là trước mắt sáng lên, bọn họ ở Thiên Long Thánh Địa hơn 3 năm thời gian, cũng dần dần biết Thiên Long Thánh Địa bên trong tình huống. Bọn họ biết rõ thí luyện tháp bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi một môn đại thần thông, nếu như có thể xông qua tầng 9 thí luyện tháp, như vậy thì có thể thu hoạch được môn đại thần thông này. Hạ thần nhìn một chút mấy người chờ mong ánh mắt, sau đó cũng gật đầu nói, không sai, 3 năm này ta tu hành cũng có một chút thu hoạch, là phải đi thử xem. Ha ha, hạ huynh yên lặng 3 năm, một lần này nhất định có thể nhất minh kinh nhân. 3 người ngược lại là thật hy vọng hạ thần có thể nhất minh kinh nhân, hạ thần một mực đang bế quan, đối ngoại giới tình huống không hiểu rõ, nhưng bọn hắn 3 người nhưng là ở Thiên Long Thánh Địa bên trong, thời khắc đều có thể biết rõ ngoại giới biến hóa. Hơn 3 năm này thời gian, hạ thần một mực đều đang bế quan, nhưng ngoại giới lại ẩn ẩn đối hạ thần có một chút nghi vấn, nói hạ thần tu hành chậm chạp, cũng đã bái sư mấy năm, tu vi lại một mực ngừng bước không tiến, so với mấy vị khác điện hạ có thể kém xa. Kỳ thật hạ thần tu luyện tốc độ cũng không tính là chậm, hắn cũng đã tăng lên một tầng cảnh giới, đạt đến chân linh tam trọng cảnh giới, nhưng Thiên Long Thần Quân thu đệ tử có thể đều là cao cấp nhất thiên tài, ngay cả thiên phú hơi kém chút Đông Phương Ngọc Minh, lúc trước cũng ở trong mấy năm tăng lên tam trọng cảnh giới, xa so với hạ thần biểu hiện như vậy lóa mắt. Hạ thần nhìn thấy Vô Cực chân nhân đám người trên mặt muốn nói lại thôi biểu lộ, hắn là bực nào người thông minh. Lập tức liền phát giác khả năng ngoại giới có một chút lời đàm tiếu, thế là liền cười nói ra, có 3 vị các ngôn, ta lần này đi sông thí luyện tháp nhất định sẽ rất thuận lợi. Có người địa phương liền nhất định sẽ có cạnh tranh, nhất là Vô Cực chân nhân đám người là hạ thần hầu cận, chỉ có hạ thần biểu hiện càng lóa mắt, như vậy bọn họ ở Thiên Long Thánh Địa tình cảnh mới có thể càng tốt. Bởi vậy, Hạ Thần một lần này cũng dự định buông tay đi sông Thí Luyện Tháp, thể hiện ra chân chính thiên tài phong thái. Thế là, Hạ Thần lại chỉnh đốn một ngày thời gian, ngày thứ hai liền trực tiếp mang theo Vô Cực chân nhân, Tiêu Diêu chân nhân cùng Luân Chuyển chân nhân, hướng Thí Luyện Tháp bay đi. Chuyện của tôi nét. Hạ Thần rất nhanh liền đi tới Thí Luyện Tháp, lúc này ở Thí Luyện Tháp bên ngoài cũng đã tụ tập rất nhiều người, đại đa số đều là một chút thị vệ thậm chí là cái khác một chút điện hạ hầu cận. Trên thực tế, Hạ Thần xuất quan sau trở về Viêm Thần Phong, tin tức liền cũng đã rất sớm truyền ra, có rất nhiều người đều suy đoán, Hạ Thần có thể sẽ đến sông Thí Luyện Tháp, thế là liền tới góp một cái náo nhiệt. Dù sao, Thiên Long Thánh Địa cũng đã thời gian rất lâu không có náo nhiệt một hồi, liền xem như lần trước Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội, cũng vẹn vẹn chỉ là Thiên Long Thành náo nhiệt, cùng Thiên Long Thánh Địa không bao nhiêu quan hệ. Nhìn thấy Hạ Thần tinh thần rạng rỡ đến sau, rất nhiều người liền mừng rỡ, sau đó thấp giọng nghị luận. Vị này thập điện hạ, nghe nói thiên phú tuyệt hảo, so lúc trước thất điện hạ thiên phú còn tốt hơn, rất được thần quân đại nhân yêu thích, nhưng hắn mấy năm này thời gian dĩ nhiên tu vi chỉ tăng lên nhất trọng, hơn nữa thí luyện tháp cũng vẹn vẹn chỉ xông qua một tầng, thực sự là không biết làm sao sẽ bị thần quân đại nhân nhìn trúng. Hắc hắc, ta xem thập điện hạ đừng nói cùng thất điện hạ so sánh, liền xem như lục điện hạ, bát điện hạ cùng cửu điện hạ, cũng xa so với thập điện hạ mạnh hơn một lần này Viêm Thần Phong người đều thần khí lên, nhìn thấy lúc điện hạ xuất quan, bọn họ liền tự cho là có thể mở mày mở mặt, ta xem nhiều nhất có thể xông đến đệ tam tầng thí luyện tháp thôi. Không sai, thí luyện tháp biết bao khó khăn. Lúc trước lục điện hạ chân linh ngũ trọng, cũng mới vẹn vẹn xông đến đệ tứ tầng thôi, thập điện hạ mới vẹn vẹn chỉ là chân linh tam trọng, có thể xông đến đệ tam tầng cũng không tệ. Xuống lại ở thí luyện tháp người, đại bộ phận đều không coi trọng Hạ Thần, dù sao mấy năm này Hạ Thần biểu hiện tương đối điệu thấp, hơn nữa còn muốn cùng Thiên Long Thần Quân cái khác đệ tử so sánh. Lục sư huynh Đông Phương Ngọc Minh coi là Thiên Long Thần Quân tọa hạ thiên phú không thế nào cao đệ tử, nhưng cho dù như thế, hắn biểu hiện tựa hồ cũng so Hạ Thần chói mắt. Lúc trước Hạ Thần bị Thiên Long Thần Quân thu làm đệ tử lúc, thế nhưng là có truyền ngôn Hạ Thần thiên phú cường đến đáng sợ, thậm chí so thất điện hạ thiên phú còn mạnh hơn, nhưng đến hiện tại mới tu luyện tới chân linh tam trọng, lớn như thế tương phản cũng khó trách đại bộ phận người đều không thế nào xem trọng Hạ Thần. Siêu. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh lăng không bay tới, chậm rãi rơi xuống thí luyện tháp phía dưới, rõ ràng là lục điện hạ Đông Phương Ngọc Minh. Bái kiến lục điện hạ. Người chung quanh đối Đông Phương Ngọc Minh cũng cung kính, dù sao Đông Phương Ngọc Minh mặc dù thiên phú không được tốt lắm, nhưng lại vẫn luôn ở tại Thiên Long Thánh Địa, ở trong thánh địa nắm giữ lấy cực lớn quyền lực, rất nhiều to to nhỏ nhỏ sự tình đều muốn đi qua Đông Phương Ngọc Minh tay, bởi vậy, những cái này thị vệ và người hầu cận mới đúng Đông Phương Ngọc Minh phi thường cung kính. Lục sư huynh. Hạ Thần cũng đúng Đông Phương Ngọc Minh mỉm cười. Nhưng Đông Phương Ngọc Minh sắc mặt lại có chút khó coi, thậm chí có chút xấu hổ nói ra, tiểu sư đệ, môn kia âm dương tử cực thần thông ngươi chính là từ bỏ đi, liền thất sư đệ đều không thể tu luyện thành công. Có lẽ, kia chính là một môn căn bản không cách nào tu luyện thần thông a, hưởng phí ta mấy chục năm phỏng đoán, còn tưởng rằng âm dương tử cực thần thông liền là sư tôn ẩn tàng ở trong thần thông lâu đại thần thông. Hạ Thần vừa mới bắt đầu còn có chút không quá để ý, nhưng nghe được đằng sau, hắn sắc mặt lại đại biến, vội vàng hỏi, Lục sư huynh, ngươi vừa mới nói cái gì âm dương tử cực thần thông là đại thần thông? Lục sư huynh Đông Phương Ngọc Minh lắc lắc đầu cười khổ nói, đây là ta trước đó phỏng đoán, âm dương tử cực thần thông là đại thần thông. Hiện tại nhìn đến, hẳn là ta tính sai, một môn không cách nào tu luyện thần thông, lại làm sao sẽ là đại thần thông? Lúc trước sư tôn đã từng nói, ở trong thần thông lâu ẩn giấu đi một môn đại thần thông, có cơ duyên đệ tử mới có thể lấy được. Qua nhiều năm như vậy, từ đại sư huynh đến cựu sư đệ, rất nhiều người đều tìm qua. Nhưng một mực đến hiện tại, đều không có người tìm tới môn kia đại thần thông, cũng không biết sư tôn đem hắn giấu đến chỗ nào. Về sau ta ở Thiên Long Thánh Địa rảnh đến nhàm chán, liền đối bí mật này nổi lên hứng thú, thế là bắt đầu ở trong thần thông lâu phân tích mỗi một môn thần thông, hy vọng có thể tìm ra môn kia đại thần thông. Đi qua ta phân tích, ta cảm thấy âm dương tử cực thần thông hẳn là sư tôn ẩn tàng môn kia đại thần thông, ta bản thân thiên phú không được, đối âm dương đại đạo cũng không thế nào hiểu rõ, thế là liền đề cử thất sư đệ, bát sư đệ, cựu sư đệ cùng tiểu sư đệ ngươi, nhường các ngươi đi thử nghiệm tu luyện môn thần thông này. Kết quả chư vị sư đệ hao phí tâm huyết, lại đều không thể tu thành môn thần thông này, thậm chí thất sư đệ còn bạch bạch chậm trễ 3 năm thời gian. Về sau, tiểu sư đệ nhập môn lúc, ta cảm thấy ngươi thiên phú rất không sai, không thể so với thất sư đệ yếu, liền lần nữa nảy sinh nhường sư đệ ngươi tu luyện âm dương từ cực thần thông, không nghĩ đến lại bạch bạch chậm trễ sư đệ 3 năm dưới thời gian, sư huynh hướng sư đệ bồi tội. Nói rõ ràng chuyện này chân tướng, Đông Phương Ngọc Minh càng là hướng Hạ Thần hơi hơi không lời,

để ngươi có thể tìm thời gian về Đông Châu một chuyến. Hạ thần hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, nhìn đến mẫu thân hẳn là thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là hơn 30 năm thời gian, cho nên phụ thân muốn cho hắn trở về bồi tiếp mẫu thân đi qua đoạn đường cuối cùng. Nghĩ thông suốt những cái này, hạ thần lại trầm giọng hỏi, trước mắt mẫu thân tình huống như thế nào? Tình báo đường đã cùng cổ vực thành lập liên hệ, cách mỗi một tháng thời gian liền sẽ truyền lại tin tức tới, lão phu nhân tình huống còn tương đối ổn định, hạ huynh cũng không cần quá mức lo lắng. Hạ thần nhẹ gật đầu, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết triệt để mâu thân vấn đề, nhưng này cần tạo hóa thần quân tạo hóa liên tử, bởi vậy, hạ thần đem ánh mắt nhìn về phía vô cực chân nhân. Vô cực huynh, trước đó ta để ngươi mật thiết chú ý tạo hóa thần quân, hiện tại nhưng có tạo hóa thần quân tin tức. Vô cực chân nhân lắc lắc đầu nói, tạo hóa thần quân một mực đều đang bế quan, không có mảy may động tĩnh. Còn đang bế quan. Hạ thần chau mày, nếu như tạo hóa thần quân không xuất quan, hắn liền không chiếm được tạo hóa liên tử. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem mẫu thân bởi vì bị thương nặng mà chết? Không được, mẫu thân hẳn là còn có thể chống đỡ thêm 30 năm, đợi đến sư tôn triệu hồi sư huynh sư tỷ sau, liền tìm cơ hội hướng sư tôn xin tử về Đông Châu một chuyến. Hạ thần trong lòng quyết định chủ ý sau, liền nhường Tiêu Diêu chân nhân lại mật thiết chú ý tình báo đường tin tức, nhất là mẫu thân tình huống nhất định muốn kịp thời đưa tới. Thời gian từng ngày đi qua, một tháng sau, Thiên Long Thánh Địa liền náo nhiệt, rất nhiều lạ lẫm cường giả từng cái xuất hiện. Những cái này lạ lâm cường giả, tự nhiên là Thiên Long Thần Quân đệ tử, hết thể có 9 vị, trong vòng một tháng đều hoàn toàn chạy về. Thiên Long Thánh Địa bên trong có quy củ, một khi đến thuần dương cảnh giới sau, liền có thể lựa chọn phải chăng rời đi Thiên Long Thánh Địa, nhưng vô luận là không rời đi, bọn họ đều chung quy là Thiên Long Thần Quân đệ tử, đây là không có khả năng cải biến sự thật. Bởi vậy, nhận được Thiên Long Thần Quân tin tức, dù là đường xá lại xa xôi đệ tử, đều vội vã chạy về. Ta đi trước chủ phong nhìn một chút các vị sư huynh sư tỷ.